Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1561, cả kinh thất sắc. Thấy bản tâm dục vọng diệu cảnh trong núi, cùng thân bởi vì lĩnh ngộ không, Thạch Đầu Tử không thể làm gì khác hơn là đem hắn biến thành thao thiết. Nhưng mà, cùng thân còn một bộ, ta rất hủy khuất, rất không hài lòng dáng vẻ. Thạch Đầu Tử liền dùng đổi ý lời nói, đe dọa cùng thân, lần này được, coi như thao thiết cùng thân. Đó là bị giật sợ đến run một cái, to lớn thao thiết cự thú thân thể. Toàn bộ hành động, một cái, ôm lấy Thạch Đầu Tử hai chân sau, mỉm cười nói, lão tổ không muốn mà, người ta chẳng qua là đùa. Người ta rất thích thần thú thân thể, lão tổ đừng nóng giận, cũng đừng đổi ý, ta cứ như vậy đi, ngược lại thao thiết cũng không phải là có thể trở thành hình người mà. Mặc dù thần thú thật giống như hóa hình tương đối chế, cũng là không tệ á, ha ha, coi như ngươi thức thời lại nghe lời, mau dậy đi, chờ đến tiên đạo đỉnh phong sau khi, dĩ nhiên là có thể hóa hình. Sau này, người tốt thứ ăn ngon chính là, lão tổ ta sẽ đích thân mang theo ngươi. Đối với ngươi tốt, Thạch Đầu Tử vị này phụ thần, cũng là rất không tồi. Nhẹ nhàng đưa ra một cái tay, lại có nhiều chút trìu mến an ủi săn sóc một cái sờ cùng thân đầu. Ừ, tương đương thao thiết, cái gì đều ăn, long mạch, điều này không khỏi làm cho Thạch Đầu Tử muốn từ bản thân đã từng thương yêu nhất vật nhỏ, thôn thiên phệ địa thú ụp ụp tương đương cái tên kia. Đã lâu không thấy, bất quá lần trước len lén thông qua trấn nguyên tử đại tiên lực lượng, thấy chính tại thế giới chi tâm trấn thủ hắn sau này. Thạch Đầu Tử nhớ nhung tình, hóa giải một ít, bây giờ cùng thân, biến thành tương tự với thôn thiên phệ địa thú dáng vẻ. Thạch Đầu Tử trong lòng vẫn là rất yêu ai yêu tất cả. Nói tới chỗ này, vẫn phải nói hóa hình sự tình. Thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, rất khó hóa hình, là bởi vì hắn lực lượng quá lớn, giác tỉnh quá mức chậm chạp. Long Hoàng bệ hạ năm đó, liền rất sớm đã có thể hóa hình. Nhưng là vì sao thân là Long Tử một trong thao thiết, lại không thể trước thời hạn hóa hình? Không phải là phải chờ tới tiên đạo đỉnh phong mới có thể đây. Về phương diện này, liền muốn quan hệ đến huyết mạch vấn đề. Thao thiết thấp hơn long, nhưng là thực lực có rất mạnh, rất có thể ăn. Cái này rất dễ dàng sẽ đưa đến trong cơ thể hắn tích góp quá nhiều. Cho nên, hóa hình với hắn mà nói, là một đạo cái hào rộng tương đương, cho nên còn lại trong một đoạn thời gian. Cùng thân liền thay thế ụp ụp, tiếp nhận chúng ta Thạch Đầu Tử lão tổ, sủng ái đi, ân ân, cùng thân minh bạch đến, mời lão tổ thượng tọa cưỡi. Cùng thân là cái rất người cơ trí, hơn nữa hắn vì chính mình, là có thể buông xuống bất kỳ dáng vẻ, lại nói, cho lão tổ làm thú cưỡi, ai không muốn đây, kết quả là, cùng thân thuận lý thành chương. Theo lời nói của Thạch Đầu Tử, là được Thạch Đầu Tử bây giờ mới tọa kỵ, uy phong bát diện a. Thạch Đầu Tử cũng rất là hài lòng, cưỡi cùng thân, nhìn phía sau từng cái thực lực cũng không phải là lên chư tên đồ đệ các bằng hữu. Hắn hài lòng hướng về phía diệu cảnh đỉnh núi không trên kêu ầm lên. Giang càng có thể, là không phải có thể xuất hiện, dù sao. Chúng ta nhưng là vượt qua kiểm tra, nếu như ta đoán không tệ, ngươi là đem trừng phạt cũng thả vào đồng thời, đúng không? Thạch Đầu Tử nhãn quang, là cường đại dương nào? Thật ra thì dưới bình thường tình huống mà nói, chẳng qua là nhìn thấy mình dục vọng chìm đắm trong đó, cũng sẽ không mất quá nhiều thực lực, chỉ là không cách nào tự kềm chế mà thôi, có thể là mình mấy tên học trò bằng hữu rối rít mất thực lực. Điều này nói rõ, trừng phạt cảnh thật ra thì cũng chung một chỗ. Vì vậy, Thạch Đầu Tử mới sẽ vào lúc này, liền bắt đầu hò hét trên bầu trời giang càng có thể. Theo hắn kêu, đầy trời vân khí, bắt đầu dần dần tránh lui mở. Một cái rộng rãi đại đạo xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Ngay phía trước, liên tiếp một cái non xanh nước biếc địa phương. Cũng không phải gì đó kim bích huy hoàng đại điện, càng làm cho ánh mắt của Thạch Đầu Tử biến đổi. Trong lòng hơi động là, cái này non xanh nước biếc địa phương, vạn phần nhìn quen mắt đến không thể quen thuộc hơn nữa mức độ. Bởi vì, với chính mình bể tan tành trên thế giới, ao đầm chất trong đất ốc đảo cái đảo, giống nhau như đúc a. Từng có thời gian, chính mình tối hăm hở tiến lên an ổn nhất hạnh phúc nhất thời gian. Có thể nói đều là ở nơi này trên đảo. Ho khan một cái, có lẽ nói bầu trời mênh mông vô kỵ thích hợp hơn. Nhưng là ba người ý thức, dù sao đều là giống nhau mà. Cảm tình tự nhiên cũng là giống nhau. Kết quả là, Thạch Đầu Tử tâm a, hỗn loạn không được. Kia một đám cùng mình yêu nhau bọn nữ tử bóng người, cũng là không ngừng hiện lên trước mắt mình. Thật lâu không cách nào tản đi. Cũng vừa lúc đó, giang càng có thể thanh âm, một lần nữa không thể phân biệt giới tính, từ cái đảo bên trong truyền ra ngoài. Bàn cổ phụ thần, quả nhiên không thể dùng ta nhận thức để phán đoán. Ta đi quá rất nhiều rất thế giới đa. Những sáng thế thần đó, cơ hồ đều là cao cao tại thượng, tuyệt đối không cho phép kẻ khác khinh nhờn, thậm chí có thể giận dữ giữa, tru diệt rất nhiều anh tài, sau đó gây dựng lại thế giới, sáng tạo mình muốn sinh mệnh, là thực sự lấy thiên địa vạn vật là sô cầu. Nhưng ngươi, còn có hiền lành chi tâm, hoặc có lẽ là tỉnh táo đại độ tự mình, tha thứ hết thảy nhân, giống như là một cái hòa thuận lão già. Cũng không trách nhà ta đám kia lão gia hỏa sẽ coi trọng như vậy ngươi. Ồ, nguyên lai những thế giới khác sang thế thần đều là cái bộ dáng này sao? Ừ, có lẽ ta vốn là, chắc cũng là như vậy đi. Chẳng qua là ta đối mặt khó khăn nhiều, thời gian dài, rất nhiều nơi tiêu phí. Thạch Đầu Tử vừa nói, mình cũng muốn nghĩ một hồi đã từng có khả năng chính mình vô tình miệt thị thế giới tự mình bên trong sinh linh. Thật ra thì cũng không phải cảm thấy kỳ quái mới đúng. Dù sao đều là mình sáng tạo, tắm một cái bài cũng hợp tình hợp lý có lúc. Ha ha, ngươi quả thật rất không giống nhau. Bất quá, ngươi còn có cửa ải cuối cùng phải qua. Giang càng có thể công nhận đánh giá này. Bỗng nhiên lại đa đóng một cái đi ra. Nơi này Thạch Đầu Tử, tâm người đầu tiên lăng nhiên nói, là ta một người chứ? Theo chân bọn họ còn có quan hệ sao? Không có, không có, người trước lên núi lại nói, chỗ này, người nên còn quen thuộc mới đúng rồi. Giang càng có thể bỗng nhiên thúc giục, được, đến ốc đảo cái đảo bên dưới Thạch Đầu Tử, nhỏ nhẹ gật đầu một cái. Sau đó bước chân vừa nhấc, bước lên quen thuộc phương, mang theo Lý Bạch đám người đồng thời tiến vào ban đầu sân. Ban đầu bằng gỗ căn phòng, hết thảy hay lại là quen thuộc như vậy, cảm giác thật là giống nhau như đúc. Chỉ bất qua chính giữa giờ phút này có một cái tiểu bàn gỗ nhỏ, hoàn mỹ đến không cách nào hình dung, để cho nhân không nhớ được, không phân rõ ràng càng có thể. Hai đầu gối ngồi xếp bằng, mặc quần áo trắng, mặt đầy cười nhạt yên lặng nơi này. Giang càng có thể trưởng khống giả lực người có. Người năng lực thật là lợi hại, lại có thể hoàn toàn lần nữa sáng tạo ra. Ta sinh hoạt qua thế giới. Thạch Đầu Tử cũng căn bản không khách khí. Một cái xếp chân, ngồi ở Giang càng nhưng đối diện Lý Bạch các loại đám người. Nhưng là không còn đãi ngộ này, tất cả đều đứng ở phía sau, phảng phất bảo tiêu. Giang càng có thể nhìn mọi người một cái sau này, ánh mắt hay lại là chú trọng rơi vào Thạch Đầu Tử trên mặt. Lăng một hồi, hai người cũng không lên tiếng, ở Lý Bạch đám người không nhịn được bên trong. Giang càng có thể mới vừa khẽ mỉm cười nói. Bàn cổ, rất trầm ổn, gặp biến không sợ hãi. Ừ, có tư cách thấy ta. Con thỏ nhỏ, dâng trà, là phu quân. Căn phòng phía sau, một cô gái nhi đi ra. Người bên cạnh không cảm thấy có cái gì. Thạch đầu tử nhìn một cái, nhưng là cả kinh thất sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.